Chương 308, dung hợp cửu vĩ trạ cờ dạ, cầu sao, thạch, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Cầu khen thưởng, cầu sao, thạch, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thạch, đề cử cửu cấp A-tu-la-ma hàng lâm, cường đại ma tính, cường đại hoán niệm tính, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân bạo phát đi ra. Nạ rủ tổ thân thể, cũng là phát sinh biến hóa. Sau lưng cánh rơi càng thêm cự đại rồi, hai hai mở ra mà nói có hơn 10 mét to lớn, thượng diện càng la mọc ra ngắm từng cây mét ra ỉ mỉ đổ kém tuy nhiên ra y 2 mét có thứ. Trên người huyết sắc, càng thêm thâm trầm dô y ngón tay lên 10 ngón lợi giáp, này ánh kim loại, cũng là càng thêm sắc bén dô y có cửu cấp A tu la ma phủ xuống áp chế, ở nạ rủ tổ trong cơ thể, cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên. Đã cơ bản lên đỉnh chỉ đối nạ dù tổ trả cờ dạ buồn nguyên đụng phải. Tuy nhiên, mặc dù là cái này tốt, y theo khiến cho nạ dù tổ không khỏi sức đầu mẹ chán. Tuy nhiên, cửu vi trả cờ dạ buồn nguyên đã đỉnh chỉ hắn đập vào hành vi. Thế nhưng lại như là cùng lão ngoan cố giống như vậy, chắc căn bình thường nhất động bất động, chỉ là bị nạ dù tổ trả cờ dạ buồn nguyên bao vây. Thế nhưng là dung hợp không được. Hai loại trả cờ dạ. Vốn là dường như hai việc vật. Một làn sóng mới bình, một làn sóng sao còn lên nhìn tình huống trong cơ thể. Nạ rủ tổ đã muốn khóc vô lệ, nếu như làm lại một lần, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không giống dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên rồi y. Cái này, vốn là ở hãm hại a tuy nhiên, bây giờ muốn những này cũng không có cách nào rồi y. Cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên đã tại nạ rủ tổ trong cơ thể. Hiện tại nạ rủ tổ chính là muốn nắm cũng là không bỏ ra nổi, con đường duy nhất tử. Chính là dung hợp nó. Không phải vậy, nạ dù tổ cũng là phế bỏ, trong cơ thể có hai loại trả cờ dạ tiềm phục tại trong kinh mạch, chỉ cần nhất động, như vậy, tám thành hai loại trả cờ dạ liền sẽ bạo loạn, này bạo loạn trả cờ dạ, đủ để trong nháy mắt đem nạ dù tổ kinh mạch xé nát. Đây là cái gì tình huống A? Muốn khóc vô lệ nhìn ngắm trong cơ thể mình tình hình, nạ dù tổ không khỏi thầm than thở. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Tuy nhiên đã áp chế cửu vĩ trả cờ dạ buồn nguyên dô y, thế nhưng, dung hợp còn là không thể nào. Hiện tại, vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp mới có thể a. Cửu vĩ trả cờ dạ buồn nguyên đều áp chế, lớn nhất bước then chốt đã vượt đi qua, nạ rủ tổ là không thể nào ở đây buông tha. Mà không thể từ bỏ. Cánh nhiên không thể từ bỏ, vậy thì dung hợp đi. Hơn nữa, dung hợp tốc độ còn muốn nhanh thêm một chút, bên ngoài, cũng không biết qua đã bao lâu. Chính mình còn muốn đi diệt sát những kia năm cái tiểu nhận thôn liên hợp. Đây chính là muốn vì chính mình lập vĩ A. Sau khi còn có cùng vân nhận thôn khai chiến, là mình còn có Hinata báo thù tới. Chờ chút lại nói, Hinata, Hyuga Hinata, Hyuga gia tộc, nhu quyền, bát quái, thái cực không sai, chính là nó. Chính mình vẫn luôn là đem cửu vi trả cờ ra bao vây mà bắt đầu. Cái này tốt căn bản là dung hợp không được, mà dung hợp. Lớn nhất trực tiếp phương pháp, chính là như thái cực giống như vậy, cái này tốt mới có thể đem hai loại trả cờ dạ hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau. Dù sao, quá lâu chính là đem khác biệt cực đoan lực lượng dung hợp hình thành à nghĩ tới đây, nạ rủ tổ cũng là không. Nhớ tới những thứ khác cái gì, trực tiếp, đem chính mình tinh thần lực chìm vào mình trong đan điền, nhìn mình trả cờ dạ buồn nguyên, còn có bị mình trả cờ dạ buồn nguyên bao gồm cửu vi trả cờ dạ buồn nguyên. Tinh thần lực dò ra, vô hình lực lượng bao vây lấy chúng nó cho ta chuyển á tinh thần lực khơ ý động, dẫn dắt hai loại trả cờ dạ bổn nguyên. Là bọn họ thời gian dần qua xoáy chuyển ngắm lên. Trước hết, là nạ rủ tổ trả cờ dạ bổn nguyên chuyển động, dù sao, là của mình trả cờ dạ, chính mình khống chế mà bắt đầu, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà kèm theo tự thân trả cờ dạ bổn nguyên xoáy chuyển, bị bao vây lên cửu vị trả cờ dạ bổn nguyên, cũng là thời gian dần qua. Từ từ có động tĩnh nguyên bản dường như chắt căn vậy cửu vi trả cờ dạ buồn nguyên, ở nạ rủ tổ tự thân trả cờ dạ buồn nguyên đái động hạ, có buông lỏng dô y thời gian dần qua, từng kia một trả cờ dạ dò ra, chui vào nạ rủ tổ trả cờ dạ bên trong, sắp nhập vào bên trong, tuy nhiên, rất ít, chỉ có làm sao một kia, thế nhưng, cũng là để nạ rủ tổ cao hứng. Cái này đại diện cho thành công A có cái này cổ vũ, nạ rủ tổ càng thêm hưng phấn. Tự thân trả cờ dạ bổn nguyên xoáy chuyển cũng là càng lúc càng nhanh, kéo cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên, cũng là càng ngày càng nhiều. Sau cùng, cánh nhiên đem cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên cả dẫn dắt ngắm đi ra, cùng tự thân trả cờ dạ bổn nguyên giống như vậy, xoáy chuyển. Khác biệt trả cờ dạ bổn nguyên, xoáy chuyển, giao dung. Dường như hai cái tròn, đang xoay tròn ở bên trong, hợp lại cùng nhau. Một nửa, là cửu vĩ trả cờ dạ huyết hồng, giống như vậy, là nạ rủ tổ trả cờ dạ thanh sắc. Hai loại màu sắc, dường như thái cực âm dương ngư. Đem nạ rủ tổ đan điền chiếm cứ. Ngay tại lúc này nhìn khác biệt dường như thái cực cầu vậy trả cờ dạ bổn nguyên, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt một tiếng quát tầm. Tinh thần lực dò ra, trong nháy mắt, nhanh hơn trả cờ dạ bổn nguyên xoay chuyển tốc độ, dung hợp tốc độ. Tinh thần lực cũng là tiến nhập bên trong, không ngừng kích thích bọn họ, để bọn họ tăng nhanh dung hợp một chút xíu. Càng ngày càng nhiều ở nạ rủ tổ ra tốc xuống, trả cờ dạ bên trong, xuất hiện một tia màu tím quang mang. Càng ngày càng nhiều, quang mang càng ngày càng sáng. Đây là, dung hợp cửu vĩ hồng sắc trả cờ dạ cùng nạ rủ tổ mình thành sắc trả cờ dạ mà xuất hiện mới trả cờ dạ. Mà kèm theo màu tím tia sáng xuất hiện, cửu vĩ hồng sắc trả cờ dạ, còn có nạ rủ tổ thì ra là màu xanh trả cờ dạ, ở một chút xíu giảm bớt. Không ngừng chạy vào mới xuất hiện màu tím trả cờ dạ bên trong. Lớn mạnh nạ rủ tổ cái kia mới xuất hiện từ sắc trả cờ dạ. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, sau cùng, cửu vĩ trả cờ dạ cùng nạ rủ tổ trước kia trả cờ dạ, đã thiếu đi chỉ còn dư lại một kia rồi, mà mới xuất hiện màu tím trả cờ dạ. Đã lớn mạnh lớn đến so với trước kia nạ rủ tổ trả cờ dạ bổn nguyên còn muốn cự đại hơn 2 lần. Sau cùng, kèm theo sau cùng một tia cửu vi trả cờ dạ cùng màu xanh trả cờ dạ bị tử sắc trả cờ dạ hấp thu. Tất cả, đều bình tĩnh lại, còn giữ lại, chỉ có màu tím trả cờ dạ chiếm giữ ở nạ rủ tổ trong đan điền. Điểm điểm chảy ra, chảy vào nạ rủ tổ kinh mạch, huyết nhục, thân thể dần dần, ở cái này thân thể lưu động một vòng về sau. Lần thứ 2 trở về tới rồi nạ rủ tổ trong đan điền. Đột nhiên, ở bên ngoài, nạ rủ tổ con mắt trong nháy mắt mở ra. Nhìn mình thân thể. Một thân ẩm ướt, còn dính niêm hồ hồ. Là mồ hôi, là vết máu, còn có một vết đen thủi lùi tạp chất đang ở lập tức có thêm nhiều như vậy buồn nôn đồ vật. Nạ rủ tổ nơi nào chịu được, trực tiếp vọt vào trong phòng tắm. Trước tiên đem các loại dọn dẹp sạch sẽ lại nói cầu sao, thật, đề cử.